Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 97, dẫn lệch hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện số 2 có tổng cộng 5 tòa nhà dành cho khu điều trị nội trú kỳ Tôn Ngọc nằm ở tòa nhà thứ 2, tầng 9, trong một phòng đơn nằm ở phía đông. Chấn thương của kỳ Tôn Ngọc không quá nghiêm trọng, khuôn mặt không bị ảnh hưởng, trông bề ngoài vẫn ổn. Nhưng thực tế anh ta bị tổn thương khá nhiều, lồng N, ngực bị chèn ép nhẹ, xương cánh tay trái bị gãy và xương ống chân cũng gãy. Hiện tại anh ta đang trong giai đoạn điều trị bảo tồn, sử dụng nẹp và khung cố định bên ngoài để giữ ổn định, cần thêm thời gian theo dõi và tạm thời chưa tiến hành phẫu thuật. Tổn thương xương khớp luôn khó chịu, hồi phục chậm khiến Kỳ Tôn Ngọc phải nằm trên giường 2 ngày liền. Anh ta thuê đến 3 người hộ lý chăm sóc, đồ ăn thức uống đều được đặt riêng. Người giúp việc trong gia đình chuẩn bị theo chỉ dẫn của bác sĩ rồi mang đến tận nơi, chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết. Dù vậy anh ta vẫn gầy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, môi cũng không có chút sức sống. Toàn thân thiếu sinh khí, uể oải giống như đã mất đi nửa mạng sống. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến trạng thái của Lý Chính Minh vài ngày trước. Khi Giang Tự đến cửa phòng, Kỳ Tôn Ngọc đang chuẩn bị dùng bữa tối. Do không thể tự di chuyển, chỉ cần cử động là kéo theo đau đớn từ các vết thương nên mọi thứ đều phải dựa vào hộ lý đút ăn. Thấy Giang Tự bất ngờ bước vào, anh ta thoáng ngây người, phản ứng có phần chậm chạp. Một lúc sau anh ta mới giơ tay phải còn lành lặn ra hiệu tạm hoãn bữa ăn, đồng thời bảo một hộ lý rót nước cho Giang Tự. Giang Tự ngăn người hộ lý lại, nói không cần. Kỳ Tôn Ngọc chống tay ngồi dậy, khẽ nói, ngồi một lát đi. Dù vậy, hộ lý vẫn rót hai cốc nước, một đưa cho Kỳ Tôn Ngọc, một đặt trước mặt Giang Tự. Giang Tự vẫn đứng, không ngồi xuống. Kỳ Tôn Ngọc hỏi, tan làm à? Giang Tự đáp ngắn gọn, thái độ lạnh nhạt, không buồn che giấu sự xa cách. Kỳ Tôn Ngọc cảm nhận rõ điều đó nhưng không bận tâm. Anh ta làm như không nhận ra sự lạnh lùng của cô, tiếp tục hỏi thêm. Ăn cơm chưa? Nói xong, anh ta ra hiệu cho các hộ lý rời khỏi phòng, không để ai ở lại. Giang Tự không trả lời, không có ý định trò chuyện xã giao. Cô bước lại gần hơn, đứng cách mép giường khoảng nửa mét, đủ gần để đối thoại nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hẳn là chưa ăn đâu. Hôm nay đến lượt em trực ở phòng khám, bận từ sáng đến tối. Kỳ Tôn Ngọc tự trả lời thay cô, giọng điệu đầy vẻ quan tâm, tỏ ra như một người anh cả chu đáo. Ba vừa đến thăm anh không lâu trước đây, còn nhắc đến em nữa. Nhìn thấy anh ta bị thương thành ra như vậy, Giang Tự thở ơ hỏi. Nhắc gì về tôi, còn không phải là những chuyện đó, bệnh viện, công việc. Kỳ Tôn Ngọc trả lời với vẻ không vội vàng, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Dáng vẻ bên ngoài rất ôn hòa nhưng lời nói lại thẳng thắn. Còn có chuyện của mẹ, bữa tiệc mừng sinh nhật vào thứ bảy. Giang Tự không thấy khát, tiện tay đặt chiếc cốc lên bàn gần đó. Cô tiếp lời, còn gì không, chỉ vậy thôi, hết rồi. Kỳ Tôn Ngọc đáp, hai người trong phòng trên danh nghĩa là anh em, từng có khoảng thời gian sống hòa thuận bên nhau. Họ đã ở chung nhiều năm, kể cả sau khi Kỳ Vân Phù và Giang Đan Thành ly hôn. Mối quan hệ của họ vẫn ở mức chấp nhận được, ít nhất không đến mức đối đầu căng thẳng. Năm người này được đưa về nhà, Kỳ Vân Phù đã từng nói riêng với cô rằng hãy sống hòa thuận với Kỳ Tôn Ngọc, không được làm điều khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử cũng không bận tâm những chuyện đó, cô luôn giữ thái độ bình thản. Có lẽ vì những ngày tháng như vậy đã kéo dài quá lâu nên Kỳ Tôn Ngọc giờ đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ của quá khứ như thể không có gì xảy ra. Giang Tự không đến đây để tranh cãi, dù sao cũng đang ở trong bệnh viện, cô cũng không muốn phí sức. Cô trò chuyện dăm ba câu không đầu không cuối, chẳng bình luận gì về bữa tiệc mừng sinh nhật, chỉ hỏi. Ai đề ra, ba đề, Kỳ Tôn Ngọc trả lời. Anh liền đồng ý, anh có ngăn cũng không được. Giang Tự thản nhiên, anh không đồng ý thì ông ấy cũng chẳng làm gì được. Kỳ Tôn Ngọc cử động nhẹ, nhưng dường như kéo căng vết thương. Anh ta nhíu mày. Hít một hơi rồi rên khẽ. Nào có dễ dàng vậy, không phải trước giờ vẫn luôn nghe theo ông ấy sao? Anh không làm chủ được. Giang Tự lạnh nhạt hỏi. Mời Châu hành lĩnh, biết đây là lời dò xét, Kỳ Tôn Ngọc vẫn gật đầu. Đã mời hết, tất cả đều có mặt. Cuộc đối thoại dạng hỏi đáp kéo dài vài phút. Giang Tự hỏi, Kỳ Tôn Ngọc trả lời, cả hai không vòng vo cũng không tỏ ra khách sáo. Mỗi người đều hiểu rõ ý đồ của mình. thẳng thắn mà nói chuyện. Kỳ Tồn Ngọc đã thay đổi, không còn giống như lần gặp ở Tây Tạng. Có lẽ anh ta đã trải qua biến cố lớn hoặc những chuyện vượt quá sức chịu đựng. Anh không còn ngoan ngoãn và mẫu mực như trước, thái độ đối với Trương Hiền Minh cũng thay đổi đáng kể. Trước đây anh rất gần gũi với Trương Hiền Minh, coi như một người cha thực sự, xuất phát từ sự kính trọng trong lòng. Nhưng giờ đây anh dường như không còn quan tâm nhiều, thậm chí có chút thờ ơ. Kỳ Tồn Ngọc biết Giang Tự và Trương Hiền Minh gần đây không hòa thuận, mối quan hệ khá căng thẳng. Dường như anh cũng hiểu rõ Giang Tự đến đây vì một số chuyện cụ thể, không chỉ không tránh né mà còn trả lời mọi câu hỏi một cách thẳng thắn, không giấu giếm điều gì. Đợi đến khi Giang Tự hỏi gần hết, anh mới mở lời. Còn em, gần đây đang làm những gì? Làm việc, ở bệnh viện, Giang Tự trả lời. Kỳ Tồn Ngọc bỗng nhiên cười cười. Lần trước tới nhà em, không tìm thấy người. Giang Tự hỏi, lần nào? Không lâu lắm, chỉ mới vài ngày trước. Kỳ Tồn Ngọc nói, đi ngang qua khu nhà em, muốn đi lên xem thế nào, kết quả trong nhà không có ai. Đi ra ngoài có việc. Giang Tự cúi thấp ánh nhìn, không bận tâm việc anh đột nhiên đến khu Vinh Hòa làm gì mà chú ý đến chuyện khác. Kỳ Tồn Ngọc nhìn cô, thành thật đáp, ra ngoài ăn, gặp vài người quen bàn chuyện làm ăn. Ba cũng đi cùng, nhưng ông ấy không ghé qua nhà em. Giang Tự hỏi, chú Chu cũng có mặt. Chú Chu là một trong những nhân chứng lập di chúc. Người này từng là cánh tay đắc lực của Kỳ Vân Phù, năng lực xuất chúng, được xem như người tâm phúc hàng đầu. Năm xưa khi Kỳ Vân Phù và Giang Đan Thành ly hôn làm náo loạn cả tập đoàn, ông ta vẫn kiên quyết đứng về phía Kỳ Vân Phù, giúp bà vượt qua không ít khó khăn. Kỳ Tồn Ngọc vốn không tỏ vẻ quan tâm, đột nhiên khựng lại khi nghe nhắc đến người này. Anh ngừng lại một chút rồi lắc đầu. Không, ông ấy không có mặt. Còn Tổng Giám Đốc Hoàng, một nhân chứng khác trong việc lập di chúc, là một trong những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Ông ta thuộc thế hệ trung niên, dẫn đầu trong số các quản lý cấp cao và cũng là một nhân vật xuất sắc trong nội bộ công ty. Kỳ Tồn Ngọc vẫn giữ thái độ tự nhiên, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cũng không có mặt, Giang Tự thản nhiên nói. Đã lâu rồi không gặp họ, chú Chu đi công tác nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tồn Ngọc đáp, còn Hoàng Tổng thì vẫn ở công ty, gần đây đang triển khai dự án, cũng không ở Nam Thành. Giang Tự nhìn thẳng vào anh, bao giờ họ quay lại? Không rõ lắm, anh là chủ tịch mà không quản nhân viên của mình. Kỳ Tồn Ngọc như thể không hiểu ý, chỉ thản nhiên nói. Ra ngoài làm nhiệm vụ không có ngày cụ thể, xong việc mới về. Chắc sẽ mất một thời gian, Giang Tự nhẹ nâng mí mắt, đột nhiên hỏi, là đi công tác hay định cư luôn rồi? Không gian trong phòng bệnh ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mọi âm thanh như bị cắt đứt, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Dường như phải mất một lúc mới nhận ra điều bất thường, Kỳ Tồn Ngọc bắt đầu nghiêm túc hơn, từ trên nhìn xuống đánh giá Giang Tự. Việc lập di chúc bằng tay cần có hai nhân chứng ký tên và chứng kiến tại chỗ mới có hiệu lực, nếu không sẽ không được công nhận và không thể so sánh với hiệu lực của di chúc công chứng. Lần thay đổi di chúc gần đây với phạm vi thay đổi lớn như vậy đều nhờ công của chú Chu và Tổng Giám Đốc Hoàng. Nếu không có họ, người thừa kế tập đoàn hiện tại chắc chắn không thể là Kỳ Tồn Ngọc. Nhóm người này hợp tác thực hiện, chú Chu là người chịu trách nhiệm viết tay bản di chúc, cùng Tổng Giám Đốc Hoàng làm người bảo đảm. Phần còn lại chỉ cần Kỳ Vân Phù ký tên là xong, một quy trình vô cùng đơn giản. Giang Tự đã điều tra từ trước, biết rõ chú Chu tuy vẫn giữ vị trí cấp cao trong công ty nhưng từ nửa cuối năm ngoái đã cùng cả gia đình định cư tại Canada. Hành động quá nhanh chóng, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Trước đây ông ấy từng nói sẽ ở lại trong nước để dưỡng già, chờ đến khi nghỉ hưu sẽ đi du lịch khắp nơi. Còn Tổng Giám Đốc Hoàng, dù không đưa cả gia đình ra nước ngoài như chú Chu nhưng sau khi Kỳ Tồn Ngọc nắm quyền, ông ta đã ngay lập tức được thăng chức, nhận thêm quyền chia lợi nhuận và giá trị tài sản cá nhân tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Ai cũng có thể nhận ra vấn đề, nhưng khi đó Kỳ Vân Phù vừa qua đời, chú Chu và Tổng Giám Đốc Hoàng lại gánh vác toàn bộ trọng trách trong tập đoàn, thể hiện sự tận tụy hết mình. Cộng thêm những biến động trong nội bộ cấp cao, tất cả các dấu hiệu bất thường đều bị che giấu. Dù có người nghi ngờ, đoán được sự thật cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Kỳ Tồn Ngọc nhìn thẳng Giang Tử, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Em liên lạc với chú Chu rồi à? Giang Tự bình tĩnh đáp. Gặp con gái ông ấy, nói chuyện đôi chút. Anh không biết rõ, Kỳ Tồn Ngọc trả lời. Có nghe nói về chuyện này, bà cũng từng nhắc qua nhưng anh vẫn cần hỏi lại chú Chu. Ông ấy còn làm việc trong công ty, lẽ ra phải báo cáo với anh. Giang Tự lạnh giọng nói, bị vạch trần ngay tại chỗ, Kỳ Tồn Ngọc thoáng ngẩn người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Ông ấy chưa nói, có lẽ bận quá, chờ rảnh rỗi mới báo cáo. Giang Tự liếc nhìn anh, hỏi tiếp, quyền chia lợi nhuận của Tổng Giám Đốc Hoàng là anh cho? Không phải, Kỳ Tồn Ngọc vội biện minh, là mẹ cho, em không biết sao, di chúc không nhắc đến điều này, mẹ từng nói trước đó rồi. Kỳ Vân Phù quả thật từng đề cập đến chuyện này, nhưng Nguyên Văn lại không mang ý như thế. Đó là khi bà đang điều trị ở nước ngoài, Tổng Giám Đốc Hoàng đã nhiều lần lặn lội từ trong nước ra nước ngoài thăm hỏi, bận rộn chạy đi chạy lại vô cùng vất vả. Kỳ Vân Phù cảm khái, nghĩ đến việc ông đã theo mình bao nhiêu năm, dù không có công lao lớn nhưng cũng gánh vác không ít khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà từng dặn dò ba người Giang Tự rằng sau này bất kể thế nào cũng phải quan tâm Hoàng Tổng một chút, những gì xứng đáng đều không được thiếu. Kỳ Tồn Ngọc quả là nghe lời đến mức thái quá, hành xử quá mức hào phóng. Ngay khi vừa nắm quyền, anh ta đã thẳng tay trao quyền chia lợi nhuận mà chẳng hề do dự. Giang Tự trầm giọng hỏi, thăng chức cũng là ý của mẹ sao? Tổng Giám Đốc Hoàng có kinh nghiệm quản lý, xử lý tốt các vấn đề trong công ty. Kỳ Tồn Ngọc trả lời, ông ấy có thể giúp anh định giá công ty để bán được giá cao hơn. Giang Tự hỏi tiếp, hay giúp anh đối phó với những người khác trong tập đoàn, thay thế họ, bao gồm cả Tổng Giám Đốc Sài. Kỳ Tồn Ngọc khựng lại, lập tức thu lại vẻ thản nhiên bất cần. Anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, trầm giọng hỏi. Ý em là gì? Giang Tự, không có gì, chỉ hỏi thôi. Bên ngoài trời đã tối hẳn, bầu không khí u ám. Ánh sáng từ những tòa cao ốc xung quanh hắt lên, xa gần đều lấp lánh ánh đèn. Giang Tự xoay người bật đèn lên, giả vờ như không để ý mà nói. Tôi đã gặp Hoàng Thắng Quân rồi. Tuần trước, ông ấy tìm tôi. Kỳ Tồn Ngọc siết chặt lòng bàn tay. Làm gì, có chút việc muốn tìm tôi nói chuyện. Giang Tự bình thản kể. Về anh, Kỳ Tồn Ngọc giữ vẻ mặt điềm nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng đồng tử anh ta co lại đột ngột. Trong lòng bàn tay mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Anh ta cố giữ bình tĩnh, hỏi. Anh như thế nào? Giang Tự không trả lời ngay mà xoay người nhìn thẳng vào Kỳ Tồn Ngọc, ánh mắt kiên định. Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi nói. Những gì anh đã làm ở công ty? Kỳ Tồn Ngọc trong lòng thấp thỏm, cứ ngỡ Giang Tự sắp vạch trần bí mật đó. Nghĩ rằng Hoàng Thắng Quân đã tiết lộ điều gì. Nhưng hóa ra lại là chuyện này. Nghe đến đây, anh ta ngẩn người trong giây lát. Cảm giác lên xuống bất ngờ khiến đầu óc chợt rối bời. Anh mím chặt đôi môi khô khốc, cố tỏ ra bình tĩnh. Còn gì nữa không? Giang Tự không đầu không đuôi nói. Hoàng Thắng Quân là người do chú Chu bồi dưỡng, mà chú Chu từ lâu trước kia đã từng làm việc cho ba tôi. Mẹ chưa từng kể cho anh sao? Kỳ Tồn Ngọc hơi mở miệng, định nói nhưng không thốt được lời nào. Chắc chắn là bà ấy đã kể, dù bà không nói thì Trương Hiền Minh cũng sẽ cho anh biết. Giang Tự lấy điện thoại ra nhìn thời gian rồi tiếp lời. Hoàng Thắng Quân lần trước cùng dùng bữa với ba tôi, vào tối ngày 23 tháng 9, ở nhà hàng Hòa Điền. Cuối tháng 9, đúng lúc đội hỗ trợ y tế đi Tây Tạng, cả Trương Hiền Minh và Kỳ Tồn Ngọc đều không có mặt ở Nam Thành. Rõ ràng, Kỳ Tồn Ngọc hoàn toàn không hay biết chuyện này. Anh ta tin tưởng Hoàng Thắng Quân, thực sự nghĩ rằng ông ấy đứng về phía mình. Ai ngờ người này lại âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Hành xử ba mặt, gặp ai cũng lập tức nghiêng về phía đó. Anh ta muốn nói lại thôi, ngập ngừng một hồi lâu mới nói. Đây cũng là ông ấy nói với em sao? Giang Tự không trả lời, chỉ hai ba câu trước đã đủ để khiến trọng tâm cuộc trò chuyện bị kéo lệch. Cô đưa ra câu hỏi này nhưng không giải thích thêm, cũng không để anh được rõ ràng. Kỳ Tồn Ngọc khăng khăng hỏi tiếp, họ đã nói chuyện gì? Giang Tự hỏi ngược lại, anh nghĩ xem. Ba tôi sẽ tìm ông ấy nói chuyện gì? Cách chương.